kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật ngày 8 tháng 7 năm 2000. Như thường lệ chúng ta học, tiếp tục học bộ kiến thức học. Hôm nay là tới kỳ thứ 34. Tuần trước thì chúng ta học cái bài tụng của Đệ Thích Thức. Bài tụng Đệ Thích Thức này có gì đâu mà không hiểu, mà lục chuyển hô vi nhiễm tịnh y. Nói một cách gọn ghẽ khác đi là cái Đệ Thích Thức so với sáu thức trước thì Đệ Thích Thức là cái chỗ căn cứ để mà nó phát sinh ra. Cái nhiễm thì nhiều mà cái tịnh thì ít. Thì y tức là cái chỗ căn cứ, bởi vì là cái bản chất của nó là ngã si ngã kiến, ngã mạn ngã ái. Do vậy cho nên là nó là cái chỗ, và là cái chỗ căn cứ để phát sinh ra những ý tưởng. Nhiễm thì nhiều mà tịnh thì ít. So với là tiền lục thức, tức là lục chuyển, tức là chỉ cho tiền lục thức. So với tiền lục thức thì Đệ Thích Thức là cái chỗ căn cứ đã sinh ra nhiều cái ý tưởng về nhiễm ô, vì công dụng của nó là chấp ngã. Bây giờ chúng ta học tới Đệ Lục Thức, bài tụng về Đệ Lục Thức. Cái này mình để ý và mình quyết ý học đó, thì học cái này nó học cho thuộc kỹ cái này rồi, cái là cái tài liệu ở trong cái mình đó nó nhiều lắm, tốt lắm. Cái bài tụng này nói về Đệ Lục Thức mà. Tam tánh tam lượng thông tam cảnh. Nó nói một câu đó thôi, và nếu mà mình học cho kỹ rồi là tài liệu trong đầu mình nó được nhiều lắm. Tam giới luân thời dĩ khả tri, tương ưng tâm sở ngũ thập nhất, thiện ác lâm thời biệt phối chi. Bây giờ mình lần lượt mình nói về bốn câu đó cái đã. Cái Đệ Bát Thức thì là tánh duy vô phu ngũ biến hành. Thế thì là Đệ Bát Thức đã cho mình biết rằng là so với ba tánh đó, thiện tánh, ác tánh và vô ký tánh đó, thì cái Đệ Bát Thức đó là vô phu vô ký. Còn Đệ Thích Thức thì là đối chất hữu phú thông tình bổn. Đối với ba tánh ra thì là Đệ Thích Thức thì nó là hữu phú vô ký. Nó khác với Đệ Bát Thức là vô phú vô ký. Học nghe rõ vậy đó. Rồi bây giờ đây là tam tánh tam lượng thông tam cảnh. Thế thì là cái tam tánh đó mà, thì nó đủ hết tam tánh, nó đủ cả thiện tánh, ác tánh và vô ký tánh. Cho nên là mình học cái này rồi là mình đọc qua cái là tự mình thuộc hết à. Thế thì là mình ôn lại cái tam tánh nè, tam tánh tam lượng thông tam cảnh. Đệ Lục Thức này nói về ba cái tánh, tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Thì cái Đệ Lục ý thức này nó đầy đủ hết. Có những lúc nó vô ký, nghĩa là nó không có nghĩ thiện, không làm đều thiện, cũng không nói đều thiện, không nghĩ ác, không làm điều ác, không nói điều ác. Tức là lúc đó cái tâm nó rảnh rang, nó nhẹ nhàng, nó thông thả, mà mình buông trôi ra, nó sống trơn vậy đó. Tôi gọi là vô ký tánh. Đó, thế thì là đệ lục thức. Nó có ba thứ tánh vậy. Có lúc nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện. Đó là lúc đó gọi là thiện tánh. Ví dụ như nó khởi cái niệm về tính tàm quý vô tham vô sân vô si kinh an bất phóc dẫn hành xả và bất hại, 10 cái món tâm rõ thiện đó mà nó tác động vào trong cái đệ lục ý thức này, nó tư duy món nào đó, lúc thì nó khởi những cái đức tin tam bảo một cách chân chánh, lúc thì nó khởi ra ý niệm tự tàm, không làm những điều gì tội ác xấu xa dù người ta không thấy. Thế là lúc đó nó là thuộc về thiện tánh đó. Lúc thì nó quý ha, quý tức là để ý về cái dư luận. Nếu sự sai trái của mình mà dư luận người ta nhận xét là ta phê phán thì mình cũng phải nên để ý vấn đề đó để mà mình tu chỉnh thân khẩu ý của mình. Vô tham vô sân vô si, khi mình khởi như vậy, đó là cái ý thức của mình là nó thuộc về thiện tánh đó. Tôi nói như vậy có nghĩa là trong cái như thức học mà mình đã học rồi đó, nó đã có những cái thứ tâm sở thuộc về thiện rồi, cũng có những thứ tâm sở thuộc về ác rồi, cũng có những thứ tâm sở gọi là vô ký rồi, mà mình phải hiểu nó như vậy đó. Cho nên là tôi chưa cần nói bên ngoài, tôi nói thêm vô chẳng hạn như bên ngoài tôi không nói ở đây, mà tôi nói thiện tánh, ví dụ như nó khởi cái ý niệm là bố thí thì giới những nhục tinh tấn thiền định, thế để nó phát cái tâm tu hành lục độ, lúc đó gọi nó là thiện. Thì đây là cái thức thuộc về thiện tánh. Nó khởi lên ý niệm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã đối với cái cuộc sống trong hàng ngày, đối với xã hội, đối với mọi người, thì lúc đó gọi nó là thiện tánh. Nhưng mà kéo nó trở về với như thức học, trong này có cái gì thiện tánh trống không? Có tính tàm quý vô tham vô sân vô si kinh an bất phóc dẫn hành xả và bất hại. Khi mà nó khởi ý niệm đó, nó bằng lòng, nó tinh tấn với những cái ý niệm đó, với những tâm sở đó, thế thì nó lúc đó đó là cái đệ lục ý thức nó thuộc về thiện tánh, tánh thiện đó. Rồi còn ác tánh của đệ lục ý thức là trường hợp nào? À, vô số kể, nếu con người mà có cái chủng tử bất thiện và trong cuộc làm ăn cạnh tranh tài sắc danh thực, thì trong ngũ dục lạc, trong cái cạnh tranh đó nó lừa đảo, nó gạt gẫm, thậm chí nó giết cả người nữa cơ. Ví dụ như cái anh chàng gì mà mới báo đăng đây là cái trận Euro 2000 đó, anh dẫn ông chủ tiệm vàng nào đó, anh gọi là đi chung 40 mấy triệu bạc cá cược đó mà, nó dẫn đi để điệu hổ đi sơn, nó dẫn ta ra khỏi nhà rồi giết người ta chặt làm 3-4 khúc rồi giấu đầu nơi tay chừng nơi à. Ví dụ như trường hợp đó, ý đồ như vậy và hành động như vậy, thế thì đệ lục ý thức đã nghĩ ác và làm ác. Thế thì lúc đó là lúc đệ lục ý thức là ác đó, không còn là thiện nữa rồi. Còn như cái bà giám đốc gì đó, nó đang ở dài thấy tivi đó, lớn tuổi rồi mà vì thân nhân con cháu gì không biết mà đưa người vô mà rút tiền của ngân hàng có bao nhiêu trăm tỷ bạc, mà nhìn mặt thì có lẽ là 60 mấy gần 70 không chừng, mà còn trí óc để làm những cái chuyện động trời vậy, để rồi đây mai mốt tử hình, rồi cái tiền đó ai ăn. Vậy mà làm được đó. Thế thì là trong đó nghĩ ác nè, rồi phải nói ác, rồi phải lừa đảo mà, lừa đảo mọi người mà, lừa đảo cả ngân hàng, cả qua mặt chính quyền mà. Thế thì để cho ai ăn? Thế là làm những trường hợp như vậy thì gọi là làm ác. Để lục ý thức tính cái đó chứ ai tính. Thế thì trường hợp đó là nó là ác tánh đó. Còn vô số cái, còn mà nói về kéo nó vô trong duy thức, hỏi như ta ác tánh trong duy thức này là cái gì? Thế thì là nó đây, những cái tâm sở như là phiền não, vị tham sân, si mạng nghi ác kiến, tùy phiền não, vị phẫn hận phu não tật, sang cuốn xiểm giữ hại kêu, vô tàm cặp vô quý, điều cử giữ hôn trầm bất tính, tinh gia đại phóng vật cặp thất niệm tán loạn bất chánh tri. Đó, thế thì nó cái ý niệm mà nó tiếp nhận những tâm sở đó, nó tương ứng với những tâm sở đó, thì lúc đó đệ lục ý thức thuộc về ác, ác tánh đó. Còn những lúc nào mà đệ lục ý thức thuộc về vô ký tánh, thế thì cái lúc mà gọi là nó tương ứng với năm cái thứ tánh, gọi là năm cái món biến hành. Sơ biến hành xúc đẳng, tức là xúc tác ý thọ tưởng tư, món đó là những tâm sở đó, nó không có thiện mà cũng không gọi là ác. Thế thì tam tánh, tam lượng, thông tam cảnh, thì về đệ lục ý thức là nói về tánh, thì nó đủ cả ba tánh thiện ác và vô ký. Mình đọc vậy đó, thành ra là khi mà nó khởi, mà ý niệm của mình nó khởi cái gì là mình biết là cái công của thích nè, tội của thích nào là chủ động trong đó. Tam lượng, tới từ thứ hai là tam lượng, thì lượng nó có ba lượng: thiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Thiện lượng á, người ta cũng gọi là trực giác. Trực giác, ví dụ như là nhìn cái bình bông này, mà cái trực giác hiện lượng đó, gọi là hiện lượng là trực giác đó, thì nhìn bông là nhìn bông mà chưa có biết nó là bông gì, không, chưa cộng thêm cái tư duy nghĩ ngợi rằng bông đó là bông gì, mà cái đẹp này là cái đẹp của ẻo lả, cái đẹp của trang nhã, là cái đẹp của tầm thường, của cỏ đội qua đồng, chưa nói tới cái đó, mà chỉ thấy như là thoáng qua là hoa là hoa vậy thôi. Thế thì lúc đó ta gọi đó là hiện lượng. Cũng như là trong là ở đây là mấy trăm người ha, nhìn qua vậy người nào cũng như người nấy, người nào cũng có ý nghĩ rằng là đây là đạo, là bạn, là phải hữu, thì thích nhau cả, mà không có ý nghĩ gì khác. Thế thì cái lượng đó, cái hiểu biết đó, cái nhìn đó, ta gọi là hiện lượng. Rồi nhìn kỹ rồi đó mới nhận định rằng là người này mình cảm tình về cái mặt này, người này mình không cảm tình về cái mặt kia, người nọ thì có cái đẹp về cái nọ gì đó, phân tách ra hả. Thế thì lúc bây giờ đó gọi đó là tỷ lượng, chứ tỷ có nghĩa là so sánh. Rồi nhiều khi cái tỷ so sánh đó, mà so sánh rằng là mình nhìn cái người nào đó coi có vẻ phương phi, phương phi rồi có khi lại còn là cái bằng đùa bẩn đó. Ví dụ như là hồi nhỏ đó tôi nhớ có cái bài thơ đó là đọc ra thấy hay lắm, nhìn ra người nam thấy người nữ đó, mà cái đọc bài thơ thấy gái hồng nhan nó tưởng là, hỏi tâm cô ấy chữa hay đà, hình dung yếu điệu trông như thể, mỗi cái đều chấm chấm chấm chấm hết, diện mạo phương phi nó tưởng là chấm chấm chấm chấm, ăn mặc ra tuồng người ở chốn chấm chấm chấm chấm, nói năng phải lẽ giống con nhà, ước gì ta được mà ta để, ta để đem về để nửa ta, thấy gái Hồng Nhân bỗng chốc mà cái câu đầu là vậy đó, hỏi thăm cô ấy chữa hay nào, cái nào cũng có hết đó. Thế thì là ước gì ta đừng mà ta để, mà ta để đem về đây nữa ta, phải lúc là chết sống à. Nhìn thấy nó như vậy mà nó không phải vậy. Sau đó hoặc thất vọng ê chề. Còn cái mà hạnh phúc mà là dài lâu thì cũng không có gì bảo đảm. Đấy. Thế thì là ăn bạc ra tuồng người ở chốn mà nói năng phải lẽ giống con nhà như vậy, mà thật không có gì bảo đảm hạnh phúc. Cả trăm năm đầu. Thế thì là cái đánh giá của mình nó trở thành phi lượng đó. Cho nên là dài đó, dài biết bao nhiêu phi lượng. Còn đâu là như là mình gặp nhau rồi, cái rồi nó trăm năm rồi đầu bạc rồi hạnh phúc cho tới đầu bạc răng long gì đó ha. Mà sự thật không phải vậy. À, tức là mình nhận xét người mà mình thương mến, yêu đương, kính trọng, không giống như mình tưởng. Cái đó là một cái điển hình trong việc phi lượng đó. Tức là cái sự tính toán nhận định của mình sai. Đó là mình nói chuyện trong cái việc tình cảm đó nè. Còn ví dụ như là mình nhìn sự vật hiện tượng trên thế gian, mình vẫn tưởng nó, mình trông chờ hy vọng và vẫn tưởng nó là nó sẽ nó làm cho mình an lành, cho mình hạnh phúc, cho mình vui vẻ trên cái mặt vật chất đó mà. Nhưng mà thật sự ra mình tìm tòi, mình bảo thủ, mình xây dựng những cái vật chất cho nó đầy đủ, cho nó giàu sang, cho nó hạnh phúc. Nhưng mà giống như vừa nói đó, những cái người mà giết người để mà kiếm bao nhiêu chục triệu bạc, giết người để kiếm bao nhiêu tỷ bạc đem về, thật sự có xây dựng hạnh phúc được đâu. Thế thì cái đó là cái sai lầm của ý thức, là cái phi lượng đó. Sự lương định của mình là không. Từ cái tỷ lượng mà nó sai, nó thành ra phi lượng. Tức là lương định không, cái kết quả không đúng như ý muốn. Không phải như mình tưởng. Mình tưởng là nó sẽ đem lại hạnh phúc, nhưng mà trái lại nó đem lại một cái hậu quả đau thương vô cùng. Thế thì là hiền lượng, tỷ lượng và phi lượng, đệ lục ý thức có đủ ba cái tánh đó. Rồi có những lúc tỷ lượng mà ngang đàng hoàng. Cái người có học đạo, có hành đạo, sống lương thiện mà, dựa trên cái tiêu chuẩn tam quy ngũ giới thập thiện nghiệp mà ta làm ăn mà, ta tu hành vừa làm ăn, thì người ta làm ăn thật sự có bát đạt thật sự. Và có đem lại hạnh phúc thật sự, thì lúc đó gọi là chân tỷ lượng. Bằng lòng làm ăn mà không bao giờ làm ăn có cái lừa đảo, cái dối trá, cái bịp bợm. Vì nghĩ rằng là làm ăn lừa đảo, dối trá, bịp bợm là cái giàu sang đó không bền được, uy tín mất lần, thậm chí đi tới chỗ tội ác, rồi mất đi hạnh phúc. Do vậy mà người này chủ trương dựa trên tam quy ngũ giới thập thiện mà làm ăn, thì cái sự nhận định của người này vận dụng cái đề lục ý thức bằng cái chân tỷ lượng đó mà, là kết quả rất tốt. Còn dùng cái tọa tỷ lượng, suy nghĩ tính toán một cách có vẻ phiêu lưu mà vẫn cứ thực hành theo cái ý định phiêu lưu đó, một là được, hai là mất, một là thành công, hai là thất bại, thế thì là cái phiêu lưu đó nó thành ra cái tỷ lượng là sai lầm như vừa nói, không đem lại kết quả. Thế thì đề lục ý thức nó có ba cái, nó về lượng nó có ba cái: hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Tam tánh tam lượng, thân tam cảnh. Nó về cảnh, nó về đề lục ý thức nó có ba cảnh. Tánh cảnh là cái cảnh phải cụ thể. Ví dụ như nhìn mà nó biết rằng đây là cái bình hoa lan thì phải có thật sự bình hoa lan. Nó mới nhìn là cái bình hoa, rồi nó biết đó là hoa lan. Thế thì tánh cảnh là cái cảnh mà cụ thể, có trăng và trần, nó có đối lập nhau cụ thể chứ không có trừu tượng. Thế thì là cái thứ nhất gọi là tánh cảnh, đó là phải là trăng và trần, nó phải có thực chất. Nhìn bình hoa thì nó có bình hoa, mà nhìn cái bộ ấm trà thì nó phải có cái ấm trà. Thế thì nó mới phân biệt đây là ấm trà mà đây là bình hoa. Thế thì trường hợp đó gọi là tánh cảnh. Đề lục ý thức nó có cái công dụng là nó nhận thức về tánh cảnh, nó phân biệt về tánh cảnh. Rồi đề lục ý thức nó còn có cái gọi là đối chất cảnh, nó cũng phân biệt được. Nghĩa là những cái hình dáng, hoặc là con người, hoặc là cái vật chất nào đó, một con người mà mình đã gặp ngày hôm qua hôm kia, hoặc là những tháng trước, mình thấy là con người này vừa sắc diện, vừa tác phong, vừa dáng vẻ đàng hoàng, mà qua cái lời nói cũng có vẻ chân thật, thì mình đặt cái niềm tin, một cái cảm tình với người đó. Thế thì là cái hình bóng đó là nó in sâu vào trong cái ký ức của mình. Rồi những năm tháng sau mình gặp lại không còn lạ nữa, mình sẽ quen đi. Là tại vì nó, ta gọi là đế tất cảnh đó mà, nó mang theo cái hình bóng mà đã từng tiếp thu qua. Hình dáng thì qua mắt, mà âm thanh thì nó qua tai. Cộng với cái đề lục ý thức để nhận định một con người mà mình đã từng gặp. Cho nên là những lần sau gặp là ghi nhớ rất là dễ dàng. Hoặc là nhìn một cái bộ chén trà mà mình đã vừa ý, bây giờ mình vừa ý nhiều giờ chưa có, thì những ngày sau mình đi chợ, đi Sài Gòn hay hoặc đi Hà Nội, đi Huế gì, ta gặp bộ trà gì ưng ý này là mình sẽ mua. Thế thì cái mang cái hình ảnh của cái bộ ấm trà mà mình bây giờ đây mình mới gặp, mà mình đã từng ước ao những năm tháng trước. Thế thì cái hình ảnh đó ta gọi là đới chất nhập. Bánh cảnh nè, đới chất cảnh nè. Rồi còn để là cái thứ nó còn độc đáo, nó còn có một cái thứ cảnh nữa gọi là độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh này nếu mà nói theo tam giới, cái từ tam giới của đạo Phật đó mà, thì cái vô sắc giới đó là nó thuộc về của độc ảnh cảnh của con người, nghĩa là tưởng tượng ra những cái tôn giáo mà thuộc về đa hành giáo đó mà, là do độc ảnh cảnh của ý thức nó đặt ra. Ví dụ như là mình, hàng ngày mình lật lật ra đó, cái lật đây nha, cái lật tay đó toàn là độc ảnh cảnh không đó. January, February, March, April, May, June, July, August, October, là November, December, December ha. Đấy là 12 tháng, là thần không đó. Tôi nói thì bà tại bà nhớ vậy đó, nhưng mà nói chủ yếu nói kinh chứ không phải nói tiếng Tây. Rồi long đi, mạc đi, mạc ra đi, văn ra đi, rơ đi, rồi xăm đi, rồi đi măng ra, là đọc ảnh cảnh không đó. Có lẽ là các vị biết hết rồi gì? Tên thần không đó. Tên của tuần lễ cũng như là tên của tháng ha, là tên thần linh không. Mà sẽ thật thì nói mà cái người mà không phải là của cái đạo đó, ta đâu có đếm xỉa gì cái thần linh đó đâu. Vậy mà cái người đạo đó, cái nước đó, người ta tin ra là thần của ta đó. Còn trên thế giới này là vô số dân tộc đều là tự tạo ra cái thứ thần linh như vậy, để mà tự tin và tự thờ, tự cúng và tự sợ. Sợ ghê lắm. Còn như mình đây nè, đó là tôi nói cái ngày tháng của cái năm Tây Lịch đó, Dương Lịch đó. Còn như mình đây nè, mình tin Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu nè. Mình tin là giác can đê phòng tâm dĩ cơ đậu ngư nữ hư nguy thất bích khuê lâu dị mão tất chỉ sam tỉnh quỷ liễu tinh trương dịch chẩn, tôi gọi là nhị thập bát tú, đều là độc ảnh cảnh tưởng tượng ra. Rồi la hầu chấm tích kiến hồng tai thổ tú thủy diệu tứ bắc ai mà la hầu thổ tú thủy diệu thấy âm thấy bạch kim tinh mộc đức dân hớn vân vân đều là độc ảnh cảnh hết. Mình tưởng tượng cái gọi là ông sao để rồi mình cúng sao đều là độc ảnh cảnh biến ra đấy. Quỳnh tiền trọng bệnh số lâm chung tam kheo thống nhãn liên thủ túc ngũ mộ thất tài mạng bất an, tức là quỳnh tiền tam kheo ngũ mộ thiên tinh toán tận thiên la địa giống dương dương đều là độc ảnh cảnh biến ra hết. Cúng sao là cúng hạn đó, thần đó, những vị thần mà mình gọi là thần đó mà người ta không hề có thần. Cho nên cái học Phật mà mình học Phật thiệt á thì nó không phải là cái người vô thần, không phải là cái người mà đa thần, mà phải nói rằng là vô thần. Mà mình nói vô thần á thì người ta nói mình là thầy chùa cộng sản. Tức là thật là đạo Phật không phải là đạo đa thần, mà đạo Phật là phải nói là vô thần thì mới đúng. Nhưng mà đạo Phật nói vô thần là nói mấy ngàn năm trước, còn ông Các Mác Lenin nói chủ nghĩa vô thần là mới có trên dưới trăm năm. Do vậy cho nên là đạo Phật nói vô thần, mà người ta nói rằng thầy chùa là vô thần là thầy chùa cộng sản là người ta nói vậy có nghĩa là người ta ác ý thôi, chứ không phải cái ông thầy chùa đó có tội. Là vì đạo Phật là tất cả cái đều là dựa trên nhân quả mà. Anh tạo cái nguyên nhân thập tâm quy ngũ giới, anh sống theo cái nhân đó anh sẽ có cái quả là an lành là hạnh phúc trong cái gia đình của anh, và anh sẽ trở thành một cái người mà được kính quý thương yêu trong xã hội, cha không có gian sinh lại lục gì hết đó. Anh cứ sống theo tâm quy đi, anh giữ trọn ngũ giới thật sự tốt đi, dứt khoát là anh sẽ trở thành một người mà được gần trong xa mến và mọi người đều kính quý thân thương, không có vấn đề gì xảy ra nếu cả xã hội mà giữ gìn cái tam quy ngũ giới mà sống. Chứ tôi không nói tu, tôi không cần dùng danh từ tu, sống theo tam quy ngũ giới cả xã hội như vậy là không có người lượm của rơi, không có người đâm thọc, không có người châm chích, không có người phá hoại gia can người ta, thì tự nhiên là bản thân mình an lành và cả xã hội như vậy nó sẽ trở thành an lành mà không cần gian sinh lại lục gì hết. Còn nếu như cộng thêm người nào có khả năng mà tu theo thập thiện nghiệp á thì còn tuyệt vời hơn nữa. Nghĩa là người này có sống một cái đời sống mà ta gọi là trời, cái phước báo của người trời hưởng cái an lành cái hạnh phúc của cái người mà nó hơn là người nhiều, thế thì ta gọi là trời. Chứ còn trời ở đây là của đạo Phật không có nghĩa là ông ở trên cao đâu, không có. Cho nên kể cả cái chữ trời đó mà học đạo Phật thiệt rồi đó thì không bao giờ tưởng tượng rằng trời là ông trời ở trên cao, trên đầu mình ở trên mây, không có vậy. Bởi vì ai cũng biết bây giờ khoa học người ta nghiên cứu rồi đó mà, cái quả đất, cái quả địa cầu mình ở đây đó, nó có phải là ở dưới đâu, nó có dưới cái gì đâu mà nói là trên. Mình hốt một nắm, mình lấy cả năm ba chục, cả trăm cái bông bóng thì mình thả nó bay lơ lửng. Lơ lửng ở trong cái không trung á, chứ mình đừng nói lơ lửng trên trời à. Nó lơ lửng trong không trung á mà. Thế thì là bốn bề đều là không gian, không đều là hư không như vậy. Chứ không có cái nào trên, như cái nào dưới gì hết. Bốn bề cái bông bóng đó đều là không gian như vậy. Vậy lẽ tất nhiên là tôi có một bóng người mà thả nó lơ lửng giữa không gian không trung đó mà, thì xung quanh nó có những cái bụi bặm cát đá gì đó, lá cây gì đó, nó bay lộn xộn trong cái không gian đó vậy thôi, chứ không có đặt vấn đề trên dưới. Qua địa cầu mình đối với cái vũ trụ bao la này nó cũng là một cái giống như cái bong bóng mình lơ lửng ở trong cái không gian không trung mà mình thả lên vậy. Bốn bề đều có không gian. và lẽ tất nhiên là bốn bề của cái bong bóng mình thả lên đều có bụi bặm, mà mỗi hộp bụi bặm vậy mình ví cho hành tinh thiên thể đầy nhảy trong vũ trụ này, thế thì không có cái nào trên cái nào dưới hết. Do vậy cho nên học đạo kỹ rồi đó thì gọi là tu cái nhân thập thiện nghiệp đó mà hưởng được cái phước báo của người trời. Trời có nghĩa là cái phước báo đó nó an lành, nó hạnh phúc hơn là cái phước báo của người, của con người bình thường là tu tâm nguyên vũ giới. Thế thì ta gọi là đó là trời đấy. Nói như vậy con người nghe nó uất đấy, chắc kinh vậy. Cái này mới lạ quá vậy, nói vậy là chủ nghĩa vô thần là cộng sản nữa rồi. Không, cũng không phải cộng sản nói vậy, mà là Đạo Phật vẫn nói vậy từ lâu rồi. Hằng hà sa số tam thiên đại thiên chư Phật các đời kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng biết vũ tam thiên đại thiên thế giới mà. Biết bao nhiêu chư Phật, biết bao nhiêu thế giới. Ngồi ở nước mình mà tán thán Phật Thích Ca rằng Phật Thích Ca nói kinh Di Đà là kinh khó tin, khó hiểu, khó nghe. Mà Đức Phật nói kinh Di Đà truyền bá được cái pháp môn tu ở cõi Ta Bà là một điều rất khó. Ở cõi Ta Bà đầy năm cái thứ ác trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược. Vậy mà Đức Phật Thích Ca thành Phật ở cõi Ta Bà là một điều khó thứ hai. Cho nên mười phương chư Phật nhiều như số cát sông Hằng ngồi ở nước mình tán thán Đức Phật Thích Ca là làm được những việc khó làm. Thế thì là những cái kinh như vậy Phật nói đã từ lâu rồi, thì vấn đề đó của Đạo Phật thật sự thì ta đâu có nói rằng cái đất mình đây là ở dưới gì đâu, mà là cùng với thế giới của chư Phật trong mười phương nó nhiều bằng trăm ngàn muôn ức số các sông Hằng đầy nhảy trong vô lượng pháp giới trong hư không, không có vấn đề trên dưới. Do vậy nên cái chữ trời ở trong Đạo Phật gọi là thiên thính. Nhà Nho, nhà Khổng Tử nói thiên thính tịch vô âm mà thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễm đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy đôi tai mà nghe không bao giờ nghe được cái gì, trời lấy con mắt để mà nhìn chỉ thấy xanh xanh chứ không bao giờ tìm được cái gì. Do vậy cho nên trời không phải là cao cũng không phải xa, mà trời là chỉ ở nơi cái tâm của con người. Tâm của con người có an lành, có hạnh phúc, có nhẹ nhàng, có là giải thoát tự tại ha, đó gọi là hưởng phước báo của trời đó. Cho nên là không có sợ cái ông trời nào ở trên đó. Do vậy cho nên là Ngọc Hoàng Thượng Đế là vua của trời, không có điều đó. Đạo Phật không có nói cái đó. Cho nên chỗ nào mà thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế để lại này kia là Nam Tào tăng toán, bắt đầu thêm linh, Nam Tào là thêm tuổi, bắt đầu là ghi sổ này kia ha. Người Đạo Phật mà học kỹ Đạo Phật là ta không bao giờ ta thèm xài dùng cái đó đâu, không có nhìn cái đó đâu. Còn Diêm Vương cũng vậy, học Phật kỹ rồi mà đi mà thấy mấy chỗ nào mà thờ Diêm Vương đó là cười khẩy rồi đi thôi, tội nghiệp, đáng tội nghiệp. Diêm Vương lấy cái quyền gì mà theo dõi người ta, đi ghi tội người ta để làm gì? Ở thế gian này cái xã hội người ta tổ chức, ta tìm cái người ta bắt tội là tại vì ta bảo vệ cái quy luật của cái xã hội người ta, cái pháp luật của xã hội người ta, để cho cái cuộc sống ta gọi là an ninh trật tự, để cho mọi người đều được có sự an lành hạnh phúc giống nhau. Cho nên người nào làm trái thì ta đi bắt, ta bắt thì tội để giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Còn anh làm Diêm Vương quỷ sứ, anh không phải là tụi tôi. Thế thì chuyện của người ta làm mà anh bất mới, anh sai mấy cái thằng nào đi biên tò mò biên tội của người ta là sao? Gọi là biên của người ta vậy đó, gọi là tội à. Rồi nữa cái đời A thằng thù vậy là gọi là trị, ai mượn anh trị? Anh lấy quyền gì anh trị? Cho nên nói cái kiểu của Đạo Phật mà nói kiểu tu thì nghe nó ngang tàn vô số. Cho nên rồi giảng hoài mà không có đông người ta được, là vì người ta chói nghe ít bữa rồi đó, ông này sao nói kỳ quá, không nghe nữa, đi không đông được. Cho nên ta đi giảng, ta chở bổn đạo theo lần 10 xe, 20 xe, 30 xe, tôi bổn đạo đâu chở. Đi cứ đi lui, đi có mình một nha. Chấp nhận cô đơn trên đường đạo mà, vui một mình vui, theo những bước chân đi. Nói như vậy cái đời tôi nhắc ra cái là các vị biết rồi hả? Vô tội phước vô tổng, ít tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai trần cảnh dị tầng ma, và kim nhật thân minh tu phổ tích. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai, cái gánh nặng như chì. Ai bắt tội mà ai là người chịu tội? Thiện là chi, ác cũng lại là chi. Đa mang sợ làm chi hai, cái danh tự vô nghì sợ, cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Đó, ác mình nói ác, mình làm ác, nghĩ ác nói ác làm ác, là lương tâm mình hành hạ dư lắm, cuộc sống mình không bao giờ có an lành hạnh phúc được. Đó là vấn đề tội phước, nó trả ngay đó. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mắt cho bụi mờ, vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi sáng soi thấy tội phước không ai ban và cũng không ai phạt. Học đạo Phật là phải học vậy đó. Thiền sư Quyền Giác dâng ra con đường đó. Đó là những điều tôi nói là hoàn toàn là không chấp nhận cái đa thần giáo. Đạo Phật không chấp nhận đa thần giáo mà là vô thần. Kim sanh tiện tôi biết đoán là vẫn lệ bất do việc nhân. Bất ý dân duyên bất diễn thì tầng tác ý tâm không cảnh tịch chỉ nhị cử đệ bất thân. Cuộc đời này tự mình quyết định số phận mình, không do ai khác. Tâm mình vẫn là thanh tịnh, cảnh vẫn là thanh tịnh, tại vì mình không thông, không nhận thức được chân lý, cho nên là mình bị là vô minh nó bao che, nó quyến hoặc mình, nó lôi kéo mình sống sai lầm chân lý, cho nên nó gây ra nhiều cái phiền lụy khổ đau. Rồi mình giải tỏa không nổi cái phiền lụy khổ đau đó, cũng như mình cột nút rồi mà mình không biết đường mở nút. À, mình chính mình cột nút rồi, cái nút nó chặt quá mình mở không được. Mở được rồi để đem năng nỉ lại lục danh xin cầu nguyện ông thần ông thất nam tiên bạch nào nó mở rút. Ai mà đi mở cho mình? Mình cột thì mình phải mở thôi. Còn bằng nhóm mình mở không được, cái rút mà mình cho là mở không được, cái sợi chỉ đó nó nhỏ quá đi, nó chắc quá đi, mà nó nhỏ quá đi, mình cột nhiều lần quá mà không được thì mình đừng cột. À. Chứ mình cột không được rồi mình nhờ ông thần ông thất nào đó mở cho mình. Ông cũng vậy thôi à, ông cũng mở không được. Mình cột mà mình mở không được thì ông nào đó mở cũng không được. Do vậy cho nên cái nào mình nhắm mình cột để mà mình mở không được thì đừng có cột. Vấn đề là rõ ràng là vậy. Thành ở đây là gút thì mình cột. Cột cho đã đời rồi mở không được rồi á. Lại lục gian sinh nhờ thần linh mở. Thần linh nào đâu mà làm được cái chuyện đó. Thế thì là mình tất tâm lượng trong tâm cảnh ha. Tâm cảnh là nó đã giờ là đọc ảnh cảnh đó mà. Cái đề là biết thức nó có đọc ảnh cảnh là cái cảnh mà do tự ý thức nó tưởng tượng ra. Trong đó có cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, có cả Nhị Thập Bát Tú Cửu Diệu Thất Tinh, trong đó có cả Diêm Vương Ngũ Sứ. Đó là đọc ảnh cảnh hết. Trong đó có kẻ đa thần giáo như là Long Đi, Mát Đi, Mẹt Cả Đi, vân vân. Thuộc về đa thần giáo là cũng đều là đọc ảnh cảnh tưởng tượng ra. Vô số chủng tộc trên thế giới đều tự, mỗi nước, mỗi chủng tộc đều đặt ra thành tính của mình tự thờ. Mình tập không hề có, đều giống nhau hết, pháp giới là nhất, chân, giống nhau hết. Tam tính tam lượng thông tam cảnh tam giới luân thời biển cả tinh. À, cái đề lục ý thức mình nó luân chuyển ở trong tam giới là rất là nhẹ. Nên cái đồng thời tức là khi mà nó luân chuyển á, cái đại lục nó luân chuyển trong trong tam giới á, bị cái kia tức là rất dễ biết. Đây cái này đúng nha. Để ý cái từ tam giới này. Tam giới mà tôi định nghĩa mới à, mới mà mới tức là dựa theo kinh điển mà chánh pháp á. Còn người ta giải tam giới mà sai lầm là nếu mà các vị mình lỡ có nghe rồi đó là các vị hắn nói không vô đây đâu à. Tam giới không có nghĩa là từ tầng từ thấp tới cao gì hết. Mà ngay trên cái cõi đời thì mảnh đất này ta đang sống đây. Mà nó có thể trở thành tam giới. Ví dụ như chúng ta ngồi đây 500 người trong cái giảng đường này mà có một số nào đó hoặc là 5, 3 người, 10 người gì đó mà hàng ngày sống rất là bê tha tự lạc đam mê ở trong là tài sắc danh thực thì ngũ dục lạc, đam mê ngũ dục lạc một cách vô cùng trầm trọng mà không cách nào mà động viên mà nhắc nhở mà là cái dịch thì được hết. Cứ đam mê trong cái dục lạc, đam mê về tài, đam mê về sắc, đam mê về danh, đam mê về lợi, đam mê về ăn chơi sát sát. Trong đó có rượu, có chè, có rượu ghe, có ma túy, có đủ thứ nghiện ngập mà lúc nào cũng không bao giờ thỏa mãn được. Tiền tài mong chờ trông đợi, thậm chí là có những cái ý nghĩ mà phải chiếm đoạt của người khác mới đủ cung cấp cho cái yêu cầu, cái dục vọng của mình. Thế thì là cái người đó và ở trong cái giảng đường của chúng ta, ở trên cái thành phố Hồ Chí Minh này, đối với người đó là dục giới đó. Tức là người đam mê về dục lạc. Người mà đam mê về dục lạc, triền biên trong dục lạc, đắm chìm trong dục lạc, thế thì nó biến ra cái cảnh đời đang sống đây nó trở thành ta gọi là cõi dục. À. Rồi còn cõi sắc thì ở đâu? Cũng ở trên cõi đời này. Tất cả chúng ta đều có quyền thọ dụng vật chất như nhau trong cuộc sống. Kể cả hiền thánh cũng vẫn sử dụng vật chất, ngũ cốc, ngũ quả, các cái thức ăn để mà nuôi sống cái kiếp con người trong cuộc sống trên cái mặt đất này. Thế thì cái vật chất mà để cho mọi người thọ dụng đó, ai cũng có quyền thọ dụng như vậy. Thế thì là cái cõi đất, cái cõi đời mà ta làm ra vật chất, mọi người làm ra vật chất rồi mọi người cùng thọ dụng vật chất đó một cách nhẹ nhàng, an lành trong cuộc sống. Thế thì những người đó là gọi là những người ở cõi sắc. Những người đó đang sống trong cõi sắc. Thế thì là nên chú ý rằng cái cõi sắc là cái chứng. Nó là cái chứng mà nó ở nơi cái mức giữa của hai con đường đi lên và đi xuống. Ví dụ như là bây giờ là bây giờ là cái tuổi này là gần như là hết xài rồi, xài không có được, tận dụng mà xài, cho nên bây giờ là lớp là đàm đảnh rồi, lớp thì ho hen rồi, thì lớp thì đương nói muốn quên cũng có, đủ thứ hết đó. Thành ra là không bao lâu là coi như là phải quỷ diệt nó, phải bỏ nó thôi. Nhưng bây đỡ về được mấy bữa, hai mấy bữa. Tôi nói này đại chúng đấy là cái cõi sắc đó nha. Tất cả phàm phu và hiền thánh đều có quyền thọ dụng giống nhau. Sắc là gì? Chỉ sắc tức là vật chất. Nếu như mọi người chúng ta mà cùng ở trong một cái đất nước nói riêng, trên mặt bằng của thế giới nói chung, mà cùng tạo ra tiện nghi vật chất để cùng thọ dụng cái tiện nghi vật chất đó một cách nghĩa là hòa bình, một cách thân thương mà chia đồng chia đều đó, mà thọ dụng mà ăn xài đó, thì cái thế giới này thật sự là tốt lắm, có an lành có hạnh phúc được đó chứ. Cả các nhà khoa học ngày nay người ta cũng nói vậy. Nếu mà bỏ những cái, đừng có làm những cái đung tiền vô trong những cái vũ khí chiến tranh và nguyên tử, những cái vũ khí mà chiến tranh nghĩa là hiện đại của các cái thứ nguyên tử đó, mà tốn vô cùng tốn, tốn mấy lần cái nhân loại trên mặt đất này mà tiêu dùng trong một ngày, là nếu mà tiết kiệm của nó đó mà, thì cái kia nó tốn nhiều hơn là cái mà của toàn thể nhân loại trên mặt trên cái địa cầu này mà thọ dụng cái phương tiện, cái vật chất đó, không bằng 1/3 của cái vũ khí, cái tiền để làm vũ khí chiến tranh. Thế thì là nếu mà cái tâm có từ bi, có thương yêu, có bình đẳng, có tương trợ nhau mà, thì để cái tiền đó ra mà trang trải ra để mà làm những cái tiện nghi vật chất mà thọ dụng, thì ai cũng có quyền thọ dụng hết, kể cả vật chất mà tiện nghi hiện đại, thì thọ dụng cái đó không có gì tội lỗi hết. Thế thì cái cõi mà nó an lành mà sử dụng vật chất không có tội lỗi gì hết. Do vậy cho nên là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật mà thành hiền thánh là đều dựa trên cái cõi sắc này mà tạo cái điều kiện để cho mình trở thành hiền thánh, trở thành Thánh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật là dựa trên cõi sắc. Chứ còn như cái cõi sắc này mà nếu mà mình đam mê dục vọng đầy nhảy như nói nãy đó, thì từ nơi cái cõi sắc này nó làm cho mình rơi rớt trị lạc á, tức là trị lạc, tức là rơi rớt vào, thì thành nó biến thành là mình là người gọi cõi dục, mà cõi dục thì không bao giờ thành hiền thánh, thành tiên, thành Phật gì được hết, bởi vì cõi dục mà đầy nhảy nướng mình, ngâm mình trong dục vọng thì còn phước đức trí tuệ ở đâu mà được mà giải thoát và kinh an mà bồ đề nước bàn ở đâu mà có được. Cho nên là từ cõi sắc đó mà tiến lên Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật là dựa trên cõi sắc, cái cõi vật chất đây nè. Thế rồi còn cõi vô sắc thì nó ở đâu? Cõi vô sắc là như tôi nói nãy, nó phát xuất từ ra cái độc ảnh cảnh, tánh cảnh, đối chất cảm nhận. Độc ảnh cảnh là do cái độc đầu, tức là riêng của ý thức, nó tưởng tượng ra. Tưởng tượng ra mà nếu mà nói theo cái ngôn từ của thời đại của các tôn giáo, ta gọi là những cái người mà tin tưởng nó thuộc về đa thần, tự đặt ra thánh đó, Phật giáo của mình đó. Phật giáo mình mà còn cúng sao La Hầu, chánh thất, cái ngôn tai, thổ tu, thì diệu, dân hớm, thái bạch, thái âm, vân vân, là thuộc về vô sắc giới đó. Mình tin nơi cái thế lực siêu nhiên, những cái ông sao, những cái ông hạng mà không bao giờ có. có ngài thì là lửa trực thành, trực kiên từ, trực mãn, trực bình, trực định, trực chấp phá, nguy thành thâu khai bế, cũng là do cho là ông, mà ông trực, rồi ông sao là giác can đê phòng tâm dĩ cơ đấu, ngư nữ hư nguy thất bích, vân vân, cũng là ông sao. Đó, nó phát xuất từ cái độc đầu ý thức mà nó thuộc về là độc ảnh cảnh của ý thức. Thế thì là vô sắc giới là do cái độc đầu ý thức nó biến ra cái độc ảnh cảnh để tự nó tôn sùng cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, cả Diêm Vương, cả Quỷ Sứ, cả Nam Tào Bắc Đổ, cả Thủy Quan Hà Bá, cả Tý Phủ Đồng Đình, không tên là nghe rao vậy mà tìm không có, vĩnh viễn không bao giờ tìm có những người đó. Vậy mà vĩnh viễn nghe là truyền nhau mà thờ mà cúng mà lại mà không ai biết mặt những người đó ra sao. Ê, vấn đề là ở chỗ đó, cho nên là tam giới luân thời gì cả đi. Thế thì là cái khi mà cái tâm mình mà nó thèm thuồng, nó đam mê, nó hướng về cái dục vọng mà đầy nhảy đó mà. Thế thì là cái đề luật ý thức nó đưa vào đó, mình biết rất dễ cho bằng vị khác đi. Nó đòi hỏi về tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tùy. Nó đòi hỏi về là nhảy đầm rồi nhảy đầm rồi thì mặc áo xé lên xé xuống, rồi thì là bê ra tự lạc ở trong cái dâm đảng, tình tứ ái ân loạn đã đó mà. Thế thì là nó đưa mình vào trong cõi có dục rất là dễ biết. À rồi cái lúc mà mình thọ dụng vật chất mà mình nhẹ nhàng tâm hồn, mình không đam mê, mình không có lưu luyến, mình không có bê ba tùy lạc, thế thì mình có quyền thọ dụng vật chất mà thọ dụng vật chất một cách nhẹ nhàng. Chứ cũng có người thọ dụng vật chất mà thọ nặng lắm nha, thọ dụng vật chất mà nặng lắm. Tôi có nghe tôi nói, ví dụ có người làm tiền trong gia đình cũng khá lắm, mà do vợ chồng công của chồng công vợ vậy mà đưa đi chợ bữa nào là mua cái thứ gì 15.000 là về phải kể đủ 15.000. Rồi mà lỡ cái món gì đó mà thiếu thêm 3.000 nữa, cái bà vợ không dám mua, không có tiền. Thậm chí ta bán triệu cũng dám mua nữa, bán triệu đưa rồi mai mốt ổng cũng đưa 15.000 nữa, lấy gì đã. Trời Phật ơi, thế là thọ dùng vật chất không có thoải mái đâu. À, cái đó nó biến thành mình là cõi có dục đó. Tiền lẽ ra thì phải sống một cách nghĩa là cho nó phân phân phải vừa trong cuộc sống ha, đây không dám sống, xài keo kiệt vô cùng, kỹ lưỡng vô cùng, ăn đồng nào tính đồng nấy, khó khăn vô cùng vô tận trong cái gia đình. Thế thì là từ cái cõi mà đáng lẽ ra thọ dùng vật chất một cách thoải mái bình yên này lại biến thành ra dục vọng tầm thường, hà tiện quá, tiết kiệm quá cũng không được, nhưng mà xài buông lung thì cũng không đúng đâu. Tiền nhân người ta dạy rằng là cần giả là phú chi bổn, mà kiệm giả là phú chi nguyên, siêng năng đó, cần cù đó, là cái cội gốc để có của làm giàu, còn tiết kiệm là một cái phần phụ thuộc để mà làm cho cái gia đình khá giả đó. Cho nên không được ăn xài nhiều, phá tán, tiêu hao, mà cũng không được quá keo kiệt. Thế thì là mình phải có cái cuộc sống nghe là đâu đó nó vừa phải, chiếc trung lại, thì gọi là đạo Phật có cái từ gọi là trung đạo, không ăn xài buông lung, phá tán mà cũng không keo kiệt. Thế thì là do vậy mà mình thọ dụng cái vật chất đó mà nó bình hòa, nó trung đạo đó, nó làm cho cái gia đình hạnh phúc, cái đầu óc của mình nó cũng nhẹ nhàng. Chứ đây mà bà vợ đi chợ về hỏi chứ bữa nay mua này nhiêu lợi đếm rồi kiểm tra, thế thì là cái cõi sắc giới của mình nó biến thành ra cái cõi địa ngục rồi, nó đau khổ từ chút như vậy. Thật là cõi sắc nó không thành cõi sắc nữa mà nó thành cõi dục đó. Trái lại một hàng người khác không keo kiệt như vậy, không đau khổ nhiều vật chất nhiều như vậy, không đam mê, biến cái cõi sắc nó thành ra dục vọng tầm thường, nhưng mà lại là mê tín dị đoan. Cho nên cái từ mà nó luân chuyển con người, cái con người mình dễ biết là nó đưa vào trong tam giới đó mà, nó đưa mình vào ở trong cái cảnh giới vô sắc, cái cảnh giới của độc đầu ý thức, tưởng tượng, quan đường, mê tín dị đoan, không căn cứ. Thế là lúc đó nó đưa mình vào trên cái gọi là vô sắc giới đó. Cho nên đây gọi là tam giới luân thời dị khả tri. Cái người mà cái đệ lục ý thức mà khi mà nó luân chuyển ở trong trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc rất là dễ biết, nó kêu bằng dị khả tri. Cho nên bây giờ đối với tôi mà người nào nói chuyện với tôi mà nói chuyện là thần thánh cúng lại thì gian sinh cầu nguyện này kia là tôi biết rồi, quá dị khả tri. Người này là thuộc về là đắm đuối tâm hồn gửi gắm ở trong vô sắc giới. Còn người nào lại khoe với tôi nói trời ơi, cuộc đời mà không có nhảy đầm thì đâu có được, phải có nhảy đầm chứ, phải đi ca hát chứ, là phải chơi vui tới đời kia là tôi biết rồi, vị khả tri nghe tôi nghe thôi chứ chưa phải tôi làm. À, tôi nghe thôi, tôi biết cái người này là nó đưa vào trong dục giới quá là vị khả tri. Có người ta nói là bây giờ thì làm ăn được, do làm ăn có mà nghe các người xưa ta gọi là có thực mới dựng được đạo, cho nên vì vậy mà mình cũng cần kiệm giữ gìn cái tiền tài vật chất để trong cuộc sống, nghĩa là nó không giàu lắm như những người giàu mà cũng không khổ lắm như những người quá thiếu thốn, do vậy mà cuộc sống trung bình, thành ra thưa tu hành nó cũng tốt, nó nhẹ nhàng. À, thế là người ta ở vào cõi sắc đó. Thế là cõi sắc cũng dễ biết mà nó đưa vào cõi dục, nghe cũng dễ biết, thấy cũng dễ biết, mà đưa vào cõi vô sắc, nghe cũng dễ biết, mà thấy cũng dễ thấy, dễ biết lòng. Thành ra ta gọi là đệ lục ý thức là tam giới luân thời dị khả tri. Khi mà nó luân chuyển, nó xoay dần ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc rất là dễ biết. Đó. Cho nên bây giờ khỏi nói vậy đó, nói chuyện tôi vài câu là tôi biết người đó là đang ở luân cõi nào. Bản thân tôi cũng vậy, lúc nào mà nghĩa là cái gì đó tôi đang nói cười vậy mà nếu mà nó tham vào cõi dục không là tôi biết rồi, mày đã luân chuyển trong dục nhớ rồi nói cái nào đó là gì đó rồi gì đó là. Nhưng mà cỡ tôi thì bây giờ không có vô sắc giới đâu, không bao giờ có vô sắc giới trong tôi. Và còn dục giới thì thấy ai đó nghe ai đó là nói cũng có. Rồi có khi mình nó cũng thoáng qua một cái dục nào đó, nhưng mà cái dục nó tương đối là nó cũng hơi nhẹ nhẹ, nhưng mà mình biết nó phạm rồi, không được mày, đó ra, đừng có vô cái dục giới. Dục giới là nguyên nhân của khổ đau, đừng có dại dột lấy khổ làm vui, lấy dục làm vinh. Mình không khéo là mình lấy khổ làm vui á, lấy nhục làm vinh đó. Thế thì tam giới luân thời dị khả tri có nghĩa là đệ lục ý thức nó luân chuyển ở trong hoặc lúc nó ở cõi dục, lúc nó chuyển sang cõi sắc, lúc nó ở cõi vô sắc, hay là nói một cách khác là nó từ nó cõi sắc mà lúc nó rơi xuống cõi dục, hoặc là lúc nó xa vào bên cõi vô sắc, rất là dễ biết. Cái bản thân nó thì phải nói rằng nó là ở cõi sắc. Chúng ta tất cả mọi người trên cõi đời này ai cũng thọ dụng vật chất, do vậy thì tất cả chúng ta đều là ở trên cõi sắc hết, có quyền thọ dụng, không có tội lỗi gì hết. Vấn đề là nó không khéo sử dụng vật chất thì nó thành ra, nó biến thành ra cái thế giới mình ở là thế giới dục vọng. Ngược lại một người khác là thuộc về mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường, tâm hồn yếu đuối, thì nó biến mình đang ở cái cõi sắc này, nó trở thành cõi vô, cõi vô sắc. Do vậy cho nên là đạo Phật ta gọi là tam giới duy tâm là vậy đó, vạn pháp duy thức. Vạn pháp mình học rồi đó, vạn pháp đều là duy thức hết. Duy thức là sao? Gì nhất thiết pháp vô ngã. Vậy mà mình cho rằng là tất cả pháp đều có thật ngã, cho nên mình mới đam mê, rồi mình mới lưu luyến, rồi mình mới mong cầu, rồi mình mới đau khổ, rồi mình trông chờ mong đợi gì nó mà làm cho cuộc sống không ra gì hết. Mà kỳ thật là giảng pháp là do cái tưởng tượng, cái chớp mắt của mình mà làm ra là giảng pháp nó thành như là thật có là nguyên nhân của đau khổ vậy. Chứ kỳ thật là giảng pháp không phải là nguyên nhân của đau khổ. Nếu nhận thức nó là vô ngã, là vô thường, là bất tịnh, là giai không. Cho nên đạo Phật gọi là tam giới duy tâm, giảng pháp duy thức là vậy. Tam tánh, tam lượng, thông tam cảnh, tam giới, luân thời, dị khả tri. Tương ưng tâm sở, ngũ thập nhất. Độc đáo của nó là nó tương ưng hết. Tâm sở thì có 51 món thôi. Tâm sở thì 51 món thì nó gồm có 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh là 10. Thiện có 11. Căn bản phiền não có 6, tùy phiền não có 20, bất định có 4. 51 món đó. Thì ở đây là tương ưng tâm sở ngũ thập nhất, có nghĩa là tất cả tâm sở đó đều đi đôi gắn liền với đệ lục ý thức. Nó khác với cái đề bát, ví dụ như đề bát mình học rồi mà, tánh duy vô phú ngũ biến hành, nó chỉ có tương ưng với năm món biến hành thôi. Vì năm món biến hành đó là cái tánh của năm món biến hành là vô phú vô ký, cho nên để bác thích có quyền tương ứng với năm món biến hành mà thôi. Còn những cái tâm sở nào mà nó thuộc về tánh thiện hay có tánh ác trong đó là không thể tương ứng với để bác thích được. Còn như cái đề lục ý thức này thì nó tương ứng với thiện tánh, ác tánh và do ký tánh. Vì vậy cho nên là trong những món tâm sở, 51 món tâm sở, vô cái tánh cũng có, thiện tánh cũng có, ác tánh cũng có, bất định tánh cũng có. Do vậy cho nên là đệ lục ý thức này là nó tương ứng hết. Cho nên là trong 8 anh em, một ả si, một chàng linh lợi, đáng kinh nghi. Là chàng này nè, năm em đoan đảo, mời đưa khách, mà quản lý gia can một chị hiền. Thế thì đây là một chàng linh lợi đáng kinh nghi là anh chàng này. Cho nên là 51 món tâm sở là anh tương ứng hết. Thành ra là học cái này á, để ý cái quan trọng mà người Phật tử tại gia nên để ý là cái loại tâm sở bất thiện, tức là căn bản phiền não và tùy phiền não nên thuộc, và 11 món tâm sở thiện cũng nên thuộc, để mình kiểm tra coi cái sự sinh hoạt của mình hàng ngày nó tương ứng cái đệ lục ý thức của mình đó, tiền ngũ thức của mình đã thường gặp gỡ, nó thường tương quan tác động với những tâm sở nào, mình kiểm tra mình biết ngay coi ra đó là thiện hay là ác. Cái môi trường, cái hoàn cảnh đó nó biểu lộ qua những cái tâm sở đó là thiện hay là ác. Ác là phải viễn ly nó đi, phải xa lánh nó đi, phải tránh nó đi. Còn nếu nó thiện thì là mình tư duy, rồi mình phát huy, mình tùy hỷ với những cái điều thiện. Nếu mà mình có cái tín niệm mà mình bồi dưỡng nó như vậy đó, lâu ngày rồi thì là cái việc tu của mình đó coi như không có tu gì nhiều lắm đâu, nhưng mà thật sự là tiến bộ dữ lắm đó. Tương ưng tâm sở ngũ thập nhất, thiện ác lâm thời biệt phối chi. Có nghĩa là gặp cái môi trường, cái hoàn cảnh thiện thì nó tác động vào, nó phối hợp vào rất là dễ dàng. Ví dụ như mình nghe nói là cái chuyện là đồng bào bị thiên tai quá hoạn cả mọi miền đất nước ha, thì mình nghe nói người ta bị màn trời chiếu đất không nhà cửa ở, do vậy cho nên là các chị em đã từng đóng góp rồi đi giúp đỡ cho đồng bào á, cái mình nghe vậy, chú cha ơi mình may quá, mình không có bị cái cảnh nghĩa là màn trời chiếu đất như vậy mà mưa ầm ĩ vậy mình còn thấy khổ, huống chi người ta lạnh lùng ha, đau khổ ha. Thôi thì mình hợp vô ha, mình chung đậu vô để mình là giúp được cái việc đó. Thế thì đó là cái môi trường thiện, thì nó cái bằng thiện ác lâm thời, đến cái lúc mà nó gặp thiện hay là ác nó tùy ý, thiện nó tùy ý sao thiện nó làm ngay. Rồi ngược lại thì có những cái người mà không được tốt, có những cái tâm trạng, có những người mà chưa biết gì về tam bảo, chưa biết gì về vấn đề thiện ác, chưa khơi động cái Phật tính của mình ha, cho nên là người ta làm ác. Ta làm ác rồi có khi rồi người ta cũng rủ ghê, ta nói ui bây giờ nếu mà ăn lương thiện thì khó giàu lắm, thôi thì bây giờ nghĩa là mình lấy heroin này là đi bán phụ với tôi. Ờ bán cái này mau giàu lắm anh ơi, mau giàu lắm chị ơi. Thế là cái môi trường ác như vậy mà người ta nói rồi mình nghe cũng có người bị siêu lòng. Thế thì là mình gia nhập vô trong đó, mình bán rồi thì lâu lâu mình bị tai họa. Đó, do vậy cho nên là thiện, đây là quý thích, nó tùy hỷ, nó tham gia vào cũng rất là không có gì khó khăn hết. Mà có những trường hợp xấu ác mà mình lơ cảm giác ha, thì nó kéo mình vào ở trong cái môi trường ác cũng rất dễ dàng. Cái một biệt phối chi, lúc thì thiện, lúc thì ác, mà nó có cái môi trường, có hoàn cảnh ha, thầy tà bạn xấu nó lôi mình vào trong cái môi trường, cái hoàn cảnh ác, không có gì khó hết. Gặp thầy lành bạn tốt nó kéo mình vô trong cái môi trường, cái hành động thiện lợi ích cho mình, cho người, cũng có gì khó hết. Cho nên đây gọi là thiện ác lâm thời, biết phối chi. Thiện thì nó theo thiện, nó làm thiện, mà ác thì nó lôi kéo bên ác thì nó làm ác. Mà hễ ác là không có làm thiện, mà đứng bên thiện làm thiện thì không có ác. Cho nên ta dùng chữ biệt phối. Biệt phối có nghĩa là nó phối hợp rất là rõ ràng. Khi làm thiện thì không có ác, mà khi gia nhập làm những điều ác thì không có thiện. Là thiện ác lâm thời, biệt phối chi. Bây giờ tới 4 câu kế. Tánh giới thọ tam hàng chiến dịch, hàng chiến dịch, căn tùy tính đẳng tổng tương liên, động thân pháp ngữ độc như tối, mà dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên. Tánh tức là tam tánh, thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh. Giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thọ tức là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Vậy mà đối với ba tánh, đối với ba cõi, đối với ba thọ, cái đề lục ý thức này luôn luôn là nó hằng chuyển dịch. Chuyển dịch có nghĩa là mới vừa khổ thọ thì phút chốc nó sanh ra lạc thọ, rồi ngược lại lạc thọ nó sanh ra khổ, khổ thọ, rồi lạc thọ, khổ thọ, có lúc nó sanh ra xả thọ. Mà phần nhiều là chúng ta không có mấy khi được xả thọ đâu. Xả thọ là may ra cỡ như tôi vậy á thì là mới dễ có xả thọ, chứ còn cái Phật tử tại gia là khó có cái xả thọ đâu. Xả thọ có nghĩa là nó không có phước đức gì hết, nó không có trí tuệ gì hết á. Nhưng mà có những lúc mà hoàn toàn là cái đầu nó bỏ trống lỏng, nó nhẹ nhàng, nhưng mà nhẹ nhàng một cách cái bằng vô ký. Nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng vô ký. Còn cái nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng có chánh quán, có chánh niệm, chánh tư duy á, thì cái đó nó thuộc về thiện tánh. Cái nhẹ nhàng đó là tốt, nhẹ nhàng đó là nhẹ nhàng tích cực. Còn cái xả thọ đó mà thì nó thuộc về là cái thọ vô ký. Mà thọ vô ký là ví dụ như giờ cỡ như lớn tuổi rồi, giờ mệt mỏi, giờ bây giờ là không có lo vấn đề là tiền tài, danh vọng, địa vị gì nữa rồi. Bởi vì anh làm cái đó để cho ai, anh làm để làm gì, anh không cần rồi. Do vậy cho nên tiền tài, danh vọng, địa vị là anh không lo rồi. còn như là cơm ăn áo mặc đó mà. Thì bây giờ tôi hỏi anh đó chứ, là anh là cỡ này đây nè, trên TV mỗi buổi chiều đây nè, tin buồn đó, người ta chết trước anh nghĩa là 70, là 65, là 50, 54, 30, 37, 38, ta làm giám đốc, ta làm ông này, ông kia, ông lớn không, mà ta đã chết rồi. Ồ, còn anh năm nay là anh cũng 73 rồi, anh còn sống dai hơn nhiều người, anh còn muốn gì nữa, anh còn sống bao dai nữa. Do vậy cho nên là vấn đề ăn mặc ở ngủ ỉa thì không có chuyện gì quan trọng nữa rồi. À, thế là không quan trọng rồi. Rồi công danh tiền tài về địa vị ra không lo nữa. Thế là lúc bây giờ làm gì? Thế là có lúc bây giờ là lấy cái võng mà chạy lên cái rừng cao su rồi dân ở nằm đó. Ở nằm đó cái lâu lâu cái nghe cô đất đấy là cu cu cu cu cu cu cu cu cu. Thế thì nghe cái đầu mình nó nhẹ nhàng, mình buông lỏng ra vậy đó. À, thế thì là thọ đó, cái đó là ta gọi là xả thọ đó. Còn phần nhiều là Phật tử tại gia là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh đó chỉ khổ thọ và lạc thọ. Mà cái lạc thọ đây là cái lạc thọ giả hiệu. Cái lạc thọ giả hiệu. Cái lạc thọ mà nó đi vào ở trong giới học, định học và tuệ học á, thì cái lạc thọ đó mới là lạc thọ chánh hiệu. Còn cái lạc thọ mà nghĩa là bữa nay là nghe cái tin là ở bên Mỹ gửi về 1,000 đô, à cái lạc đó nghe giống như là sướng lắm vậy á, nhưng mà thật sự đó là mừng có mấy bữa rồi chia cái này kia cái nọ, nhà xài mấy tháng trước rồi, mượn xài hết là 700-800 đô rồi, giờ gửi về 1,000 đô là còn 200, mà 200 xài vài bữa nữa hết là thế là nó buồn trở lại. Rồi còn cá độ euro 2,000 nó ăn nay được là 1,2 triệu, à, quan bắc 1,2 triệu thua rồi, là chiều mai là độ khác làm là thua hết 2,7 triệu. Thế thì là cái lạc đó nó đâu có được cái gì đâu. Cho nên cái tiền mà cờ bạc các bạn, nhân đây mình mới nói ra, cái nó đổ bát môn trung mạc khứ thân năng sử anh hùng di hạ tiện. Cái cờ bạc á, cái cá cược nè, chơi đề nè, sổ số nè, cái gì đó, nghĩa là cá ngựa nè, cá nó banh nè, đều là thuộc về cái họ cờ bạc. Nó làm cho anh hùng nó trở thành hạ tiện. Kỹ nhân phú quý, kỹ nhân bạc, bao nhiêu người giàu sang, rồi nó làm cho bao nhiêu người đã trở thành tán gia bại sản. À, bất tính đã kháng hương, đã nội nhãn tiền, suy bại kỹ đa nhân. Nếu lời nói của chúng tôi là những người kinh nghiệm nói ra mà anh không tin á, anh đã nhìn coi trong làng, trong xóm, ở trong ấp, trong xã của anh coi, bao nhiêu người cờ bạc tiền không có xài được, tiền ăn rồi rồi để dành đó hả? Để dành đó rồi cờ bạc nữa. Thế thì ăn qua ăn lại, ăn qua ăn lại, ăn hoài, ăn riết mà rốt cuộc rồi nghĩa là 10 người cờ bạc đều thua hết 10. Thế thì người ta hỏi gì chứ cái tiền đó, vậy nó đi đâu? Té ra nó vô cái chủ sâu ăn hết ráo. Cuối cùng hỏi 10 người cờ bạc tổng kết lại là ai cũng thua hết. Chủ sâu ăn hết lại với mấy cái bà bán cháo gà, cháo vịt, với bán chè đậu này kia đó. Thắng một cái là được 1 triệu bạc đó là ăn nồi đãi ăn tùm lum tùm la, rồi qua anh B thắng cũng làm vậy, bà C thắng cũng làm vậy, thì té ra rồi ăn qua ăn lại rồi nghĩa là sẽ lớn cho đã đời bữa rồi thì tổng kết lại ai cũng thua ráo, không có một người nào ăn hết rồi. Mà cái nghề cờ bạc ăn là sẽ lớn lắm, đãi cách thoải mái, bạn bè hỉ hạ lắm. Thế thì là tánh giới, thọ, tánh là tâm tánh đó, tánh cảnh, đó chắc cảnh, đầu anh cảnh, giới là tam giới, có dục, có sắc, có vô, sắc, thọ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Luôn luôn là nó chuyển dịch. Đó. Qua cái này, từ khổ thọ nó qua lạc thọ, từ lạc thọ nó đi qua khổ thọ, từ khổ thọ nó lâu lâu mới có xả thọ. Xả thọ coi vậy thôi, đã không có gì ghê gớm đâu, không có gì đã khen đâu, vậy mà cũng còn khó kiếm. Còn như tam giới thì nó chuyển dịch hoài, dễ biết quá nè. Cho nên mình luân chuyển ở trong tam giới hoài đó nha. Ngồi mà tư duy trong cuộc sống của mình coi, lúc thì mình ở cõi sắc, lúc thì mình ở cõi dục, lúc thì mình ở cõi vô sắc. Tâm hồn của mình đó, tam giới duy tâm mà. Lúc thì đới chắc cảnh, lúc thì tánh cảnh, lúc thì độc ảnh cảnh. Đó, do vậy ta gọi là tánh, tam tánh, tam giới, tam thọ. Ba cái món đó luôn luôn là cái đề lục ý thức, là tới lui qua lại tới lui đều đều không có ngừng. Do vậy mà đạo Phật có cái từ gọi là tâm viên ý mã. À, con vượn ở ngoài sở thú đó biết à, không có lúc nào nó ngừng. Nhảy qua cây này, nhảy qua dây kia, chụp cái cành nọ, trèo lên trèo xuống liên tục. Bởi vì luôn luôn là chuyển dịch mà, tánh giới thọ. Tam tánh, tam giới và tam thọ luôn luôn là nó bay, nó nhảy, nó truyền, không có lúc nào nó cần nghĩ hết. Học cái này mình ngồi mình nghiệm mình hay lắm, phải tánh cái đó để mà mình theo dõi cái đại lục ý thức của mình. Nói ra ba tánh hiện giờ mình đang sử dụng tánh nào đây, tánh cảnh hay là đối tác cảnh hay là đồng ảnh cảnh đây. Biết bao nhiêu người sử dụng là đối chất cảnh đây à? Thứ nhất là mấy vị mà đi ngoại quốc là sử dụng đối chất cảnh nhiều lắm. Ngồi mà nhớ nhà là nhớ từ cái đường mòn, nhớ từ cái cầu khỉ mà hồi quê nhỏ mình đang ở. Rồi nhớ từ cái người mà mình quen thân, có người quá gọi là thương quá rồi nói rồi gửi thôi về nói với mấy người em út tao thương mày. Chẳng những tao thương cái tốt của mày mà cái xấu của mày tao cũng thương nữa. Do vậy cho nên là làm đô la như để gửi về trơn trọi à. Thương cái tốt đã đành mà thương cả cái xấu. Nhớ nhà quá thì không nổi giờ thương hết đâu. Nên là sống bằng á, bằng đối các cảnh đó. Cho nên ba cái chữ đó hay lắm á. Tánh là phải hiểu là tam tánh, giới là tam giới, thọ là tam thọ, mà mỗi thứ ba vậy đó, mà cái đề lục ý thức là luôn luôn là đó, nó qua nó lại, nó truyền, nó bắt, nó leo, nó bay nhảy trong đó, buông này bắt kia, không bao giờ nó ngừng. Căn tùy tính đẳng tổng tương liên. Căn tức là căn bản phiền não, tức là phiền não vị tham sân si mạng nghi ác tiến, đó gọi là căn đó. Tùy phiền não vị phẫn hận của đau tật sân cuốn xiển giữ hại kêu vô tàm cặp vô quý điều cử giữ hung tầm bất tính nên gia đại phóng vật cặp thất niệm tăng là bất chánh thì đây gọi là căn tùy tính đẳng. Tính đẳng là gì? Thiện vị tính đồng quý, vô tham vô sân vô si kinh an bất phóng vật hành xả cặp bất. Hai đó là kêu bằng tính đẳng, căn tùy tính đẳng tổng tương liên, nghĩa là tâm sở ác cũng như tâm sở thiện luôn luôn là theo sát để lục ý thức. Động thân pháp ngữ độc như tối, nó sai sử cái thân, giết người trộm cắp tà dâm cũng nó, kêu bằng động thân. Hoặc là làm những cái hạnh bố thí thì giới những nhục tinh tấn thiền định trí tuệ cũng nó. Nếu không có nó là không làm những lục độ vạn hạnh tốt đẹp được đâu. Ngược lại do nó mà nó làm cho, nghĩa là chở người ta đi lãnh 40 mấy triệu rồi chặt khúc người ta bỏ vô bao cũng nó đó. Thế là cái đề lục ý thức là động thân phát ngữ. Pháp ngữ là hàng ngày đó nha, bữa nào mà mình nổi tam bành lục thật lên đó, rồi mình nói những câu mà độc địa đó, nói những câu mà cho người ta nghe, ta là mở cái đầu người ta, ta là tăng huyết áp đó, là cũng đó à. Những lời nói ghê lắm, những lời nói nghĩa là có thể làm cho người ta chết. Cái lời nói nó giống như là gươm đào nó nhiều búa, như chê thì đập, cho nên là người ta chết được. Thành ra động thân phát ngữ độc như tối, cái đề lục ý thức là nó thúc đẩy cho thân tu tập thiện nghiệp, hành lục độ văn hành cũng nó cũng ý thức tạo những điều thập bất thiện nghiệp, sát đạo dâm giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu tham sân si cũng nó. Nhưng mà đọc như tối nó là chủ mà, một chàng lanh lợi đáng kinh nghi mà, công di thủ mà tội di tiên, nó là chữ khôi cũng được, nhưng mà chữ khôi là coi chừng mấy xấu mồm xấu miệng đó, nó ghép lại nó nói công di thủ mà tội di khôi, nó ghép lại chữ thủ khôi, mà thủ khôi là thổi khô. Ảnh số màu số miệng vậy đó, không? Cho nên là khôi nguyên, là chứ khôi là đứng đầu mà. Nhưng mà mình nói là công di thủ, tội di tiên để cho nó ngăn ngừa cái số mồm số miệng, để tránh cái từ thủ khôi. Thế thì là rồi cái câu kế là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên, chứ khiên là dẫn dắt, mà nó chiêu nghiệp lực, nó dẫn dắt nghiệp lực để đi chiêu cảm quả báo đó, thì cũng là đề lục ý thức đứng đầu. Cái chữ dẫn đó có nghĩa là dẫn nghiệp, chứ mãn có nghĩa là mãn nghiệp, mà năng chiêu nghiệp lực khiên nó dẫn dắt lôi kéo mình đi cảm cái quả báo, cái nghiệp lực ra đây nó cảm quả báo đó, là ý thức là đứng đầu. Mà trong cái đó nó vừa là dẫn nghiệp mà vừa là mãn nghiệp. Tôi nói ví dụ như con người mà không mất cái địa vị con người, đã để như là tam quy ngũ giới mình không có giữ trọn lắm đâu, mình giữ khuyết mà hiểu phần giới đi, năm giới mà mình giữ ba giới, hai giới rưỡi cũng được, thì cái địa vị con người mình chưa có mất, mình vẫn là con người như thường. Thế thì cái đó là gọi là dẫn nghiệp. Dẫn nghiệp nghĩa là cái nghiệp mà tu được hai giới rưỡi trong năm giới, hoặc là ba giới trong năm giới, là cái nguyên tắc là nó còn dẫn mình, dắt mình đi lên, nghĩa là cái địa vị của một con người, chứ chưa mất địa vị con người. Nhưng mà mãn nghiệp đó là khác. Khi mà thành con người rồi thì con người đó có phước đức nhiều hay phước đức ít, có trí tuệ hay là không có trí tuệ, hoặc là được trở thành một con người tốt đẹp, bình an, sức khỏe, mạnh mẽ trong cuộc sống, hay là cuộc sống có khó khăn, có èo uột, có đau khổ chồng chất, thế thì cái đó gọi là cái mãn nghiệp đó, là cũng do cái đề lục ý thức, nghĩa là nó trong cái lúc mà tạo nhân đó mà, nó hoàn chỉnh thêm cho cái cũng là con người, nhưng mà con người cỡ nào đó, từ phước đức, từ trí huệ, từ nhan sắc, từ cuộc sống gia đình, thì cũng đều là do ý thức nó làm cho cái dẫn nghiệp là cái nhân để làm người là chung giống nhau, và cái mãn nghiệp để hưởng cái phước đức riêng biệt là cũng nó làm cho hoàn thành cái đó. À, gọi là dẫn nghiệp và mãn nghiệp đều là do ý thức hết. Hết giờ là hơn gần đây ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện nam vô tận. Nam mô